Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 586, mọi thứ đều rất thú vị. Góc truyện audio.com, ai, cuộc sống này thật sự rất thú vị. Dương Ha lắc đầu cười cười sau đó không còn để ý tới Khổng Minh Hiện nữa. Thay vào đó, ông ta bắt đầu đàm phán về việc phân bổ tài nguyên với nhị trường lão, Lưu Triệt hiện nay đang là đệ nhị quan chỉ huy của Thiên Na. Cho dù là hiện tại Tiêu Hạo Thiên dẫn theo điện thiên thần quật khởi mạnh mẽ đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng dù nói thế nào Dương Hạ cũng là tuyệt thế kiêu hùng đời trước cũng gần như là vị tông chủ cường đại nhất. Chỉ bằng thực lực của bản thân chỉnh hợp được hàng vạn tông môn ẩn thế ở thiên hạ làm cho số lượng tông môn trong thiên hạ bị xóa số không ít. Chỉ riêng điều này chứ còn chưa tính những lần Dương Hạ vì chiến đội thiên hạ chiến. Đầu ông ta nhờ vậy liền có công lao bất phàm. Cho nên Lưu Triệt cũng rất kính trọng Dương Hạ. Đồng thời hiện tại điện thiên thần đang phát triển không ngừng, mà tốc độ tiến bộ Liệt Dương Tông cũng không chậm chút nào. Không nói người khác liền nói bây giờ đệ nhất phó tông chủ Thái Âm của Liệt Dương Tông, anh ta vừa mới tiêu diệt được chiến đội thiên mãnh và hai tôn giả cảnh giới nhân vương đội thiên tàm sau đó đã ngưng tụ tàm vòng đại nhật quang, cho dù là không tỉnh việc giúp quốc vận chiến đội thiên hạ tăng thêm, anh ta cũng là cường giả nửa đỉnh cấp cảnh giới nhân vương. Không thua Mặc Thiên của học viện xã Tắc là bao. Chưa kể dưới trường Dương Hạ còn có 8 vị tôn giả đạt tới nửa cấp cảnh giới nhân vương, ngoài ra còn có hơn 10 mấy tôn giả sinh cảnh, hơn 20 tôn giả tự cảnh, hơn 100 cao thủ cấp đế. Mấy trăm cao thủ cấp hoàng, cho nên mặc kệ nói từ phương diện nào, bây giờ Liệt Dương Tông chinh hợp tất cả tông môn trong thiên hạ tài nguyên Liệt Dương Tông không hề yếu chút nào. Tổng hợp lại tất cả thực lực có lẽ còn mạnh hơn Tiêu Hạo Thiên một phần. Lúc này, nhóm người Mặc Thiên và chiến đội thiên tàm đã rời khỏi nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Không có cách nào nữa, cho dù là Tiêu Hạo Thiên hay Dương Hạ hoặc là Lưu Triệt cùng những người khác, bọn họ đối với người học viện xã Tắc bọn họ vẫn là có một chút khúc mắc trong lòng. Còn Khổng Minh Hiên thì may mắn vì chọc tức Dương Hạ mà không chết. Người ta là nhất đại kiêu hùng, là nhân vật sánh ngang với Khổng Thương. Còn anh ta thì hay rồi, là người mà ngay cả đỉnh cấp sinh cảnh cũng không thể đánh bại mà muốn ngang hàng với người khác sao? Mỗi ngày đều nghĩ cái, quái gì vậy chứ, thật sự là. Nhưng Mặc Thiên nghĩ lại, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút bởi vì bất kể nói thế nào lần này học viện xã Tắc của bọn họ cũng đã làm được rất nhiều việc. Sau thời gian này, họ sẽ có ít ảnh hưởng tiêu cực hơn. Mà lần này chiến đội thiên hạ chiến đầu với chiến đội thiên tàm, hơn nữa là bên trong chiến đội thiên hà, một đám thể lực cao cấp lần đầu tiên hợp tác với nhau. Dạng này đoàn kết cùng một nhau hợp tác đại chiến, có thể đẩy ra tốc các phe dung hợp với nhau nhanh hơn. Cho nên đây có thể coi là một cái khởi đầu tốt đẹp. Trên tàn tích của chiến đội thiên tàm, 3.000 tưởng sĩ để khải từ cũng xông tới, sau đó bọn họ cũng đang ở trong môn phái Liệt Dương Tông cùng với sự lãnh đạo của mười mấy tôn giả đạo chủ thuộc chiến đội thiên hạ xông vào khu vực nội bộ. Chiến đội thiên tàm, rất đơn giản, đông đảo các cao thủ của bọn họ xuất động chính là muốn đi vây quét khu vực nội bộ chiến đội thiên tàm, còn các cường giả còn lại như là tôn giả cấp thiên vương trở lên, thật có lỗi, dù không có quan hệ thù hận cũng là ránh giết. Phía bên chiến đội thiên mãnh cũng giống như thế. Đối với dân chúng bình thường bọn họ sẽ không đụng tới nhưng với các cường giả có lực chiến mạnh từ cấp chiến thần trở lên nhất định phải chết. Hơn nữa, đối với các tướng sĩ của điện thiên thần đây cũng là một cơ hội để rèn luyện quân đội của họ. Cho nên việc càn quét bên trong khu vực nội bộ của chiến đội thiên tàm cùng khu vực nội bộ của chiến bộ thiên mãnh đều là trọng giáp tướng sĩ của thiên thần điện là chủ lực. Còn một đám cường giả cấp đạo chủ cũng chỉ là hộ tống để phòng ngừa nội bộ đối phương còn có ẩn tàng cao thủ cấp đạo chủ xuất hiện. Trong vòng một ngày, tình cảnh trên đường lớn ở phía đông, chiến đội thiên hạ bao vây xung quanh khu vực nội bộ của hai đại chiến đội thiên tàm và thiên mãnh, dấy lên mấy ngàn cột khói lửa. Lực lượng hàng đầu chiến đội thiên tàm, thiên mãnh đều bị tiệt đai ớt, thời điểm 4 giờ chiếu, Dương Hạ cùng Lưu Triệt và những cao thủ khác mang theo quốc vận của hai đại đỉnh cấp chiến đội thiên tân, thiên mãnh đi tới trên quảng trường chiến đội Hạ Kinh. Cách chương.